Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 50, ta là chủ nợ. Trước mắt Giang Thu Nguyệt tuyệt mỹ thanh lệ trên mặt, vẽ lấy đồ trang sức trang nhã, con mắt đỏ ngầu, hiển nhiên là vừa khóc qua bộ dáng. Diệp Thiên thu hồi kiều diễm tâm tư, nhíu lại lông mày, nghiêm mặt nói, là ai khi dễ ngươi? Nói cho ta biết, ta đi thu thập hắn. Giang Thu Nguyệt lã chã trực khóc ngắm nhìn Diệp Thiên, trên người có từng trận thanh nhã u lan mùi thơm, lao thẳng tới Diệp Thiên chóp mũi. Diệp Thiên, ngươi giúp ta một chút. Giang Thu Nguyệt đột nhiên một bả nhấc lên Diệp Thiên tay, thần sắc kích động cầu khẩn nói, ta thật không biết nên làm cái gì, ta không thể mất đi phần công tác này. Thấy một lần Giang Thu Nguyệt bộ này nước mắt như mưa bổ dáng, Diệp Thiên một trận mềm lòng, ôn nhu hỏi, xảy ra chuyện gì? Giang Thu Nguyệt nghẹn ngào nói, Nhan Hoa Sinh gọi ta đi thu sổ sách, nếu như thu không trở lại, liền phải đem ta sa thải, lại là lão hồ ly này đang làm trò quỷ. Diệp Thiên lạnh hừ một tiếng, vẻ mặt ôn hòa nhìn lấy Giang Thu Nguyệt, nhẹ giọng hỏi, tình huống cụ thể là cái gì? Tại Giang Thu Nguyệt giải thích xuống, Diệp Thiên cuối cùng là minh bạch sự kiện này tiền căn hậu quả. Nhan Đào tại một lần trong tiệc rượu, nhìn chúng Đại Dương công ty lão bản Mục Tử Dương lão bà Âu Dương Thanh. Sau đó, tại nửa năm trước cho Kim Báo Tử thanh toán 1 triệu thù lao, mời Kim Báo Tử xuất thủ, lấy giang hồ thủ đoạn đem Mục Tử Dương xử lý. Từ đó chiếm lấy Âu Dương Thanh, được đến thù lao Kim Báo Tử, không chỉ có không có xuất thủ đối phó Mục Tử Dương, ngược lại mang theo khoản tiền lẩn trốn, bóng dáng hoàn toàn không có. Vài ngày trước, Nhan Hoa Sinh được đến Kim Báo Tử chiếm cứ tại Thiên Đô Sơn tin tức. Sau đó, ngay tại hôm qua mệnh lệnh Giang Thu Nguyệt phải tất yếu theo Kim Báo Tử trên tay thu hồi cái kia 1 triệu sổ sách, nếu không liền lăn trứng. Nghe xong Giang Thu Nguyệt giảng thuật, Diệp Thiên sắc mặt tái nhợt, quyền đầu hung hăng nện trong không khí. Ngươi muốn ta giúp ngươi đi đòi nợ? Diệp Thiên đánh giá thần sắc bối rối Giang Thu Nguyệt. Giang Thu Nguyệt mặt mũi tràn đầy hổ thẹn, gật đầu, nức nở nói, ta thật cùng đường mạt lộ. Nếu như ta mất đi phần công tác này, cha ta thì lại bởi vì tục không lên tiền giải phẫu mà chết ở trên giường bệnh. Diệp Thiên có chút động dung, cha ngươi sinh bệnh gì? Ung thư phổi thời kỳ cuối. Giang Thu Nguyệt nước mắt lại đổ rào rào rơi xuống, ta cùng ba ba sống nương tựa lẫn nhau, ta lúc lên đại học hắn liền đã tra ra ung thư phổi, bởi vì không muốn ta lo lắng, cho nên một mực gạt ta. Thẳng đến 3 tháng trước, chứng bệnh phát tác, té xỉu ở nhà, đưa đến bệnh viện kiểm tra lúc, thầy thuốc mới nói với ta về cả kiện sự tình chân tướng. Diệp Thiên thở dài ra một hơi, hắn không nghĩ tới nhu thuận ôn nhu, mảnh mai nhát gan Giang Thu Nguyệt, nội tâm thế mà thừa nhận bi thảm như vậy cảnh ngộ. Giang Thu Nguyệt rũ cụp lấy đầu, tê thanh nói, ta không có bằng hữu, ta có thể nghĩ đến người cũng chỉ có ngươi, nếu như ngươi không giúp ta, ta cũng sẽ không trách ngươi, dù sao chúng ta chỉ là đồng nghiệp bình thường, hôm qua mới tiếp xúc đồng sự. Ngươi biết ta hôm qua trong phòng vệ sinh cùng Nhan Đào tên rác rưởi kia nói cái gì sao? Diệp Thiên có chút hăng hái hỏi. Không biết. Giang Thu Nguyệt nghi ngờ nói, ta cảnh cáo hắn, Giang Thu Nguyệt là ta nữ nhân, quyết không cho phép hắn đối ngươi có bất kỳ ý nghĩ xấu. Diệp Thiên ngón tay lướt qua Giang Thu Nguyệt bên tóc mai tóc rối bời, thần sắc ấm và giải thích đạo. Nghe nói như thế, Giang Thu Nguyệt nhất thời mặt đỏ tới mang tai, một mặt ngượng ngùng bất an biểu lộ, không biết thế nào trả lời Diệp Thiên. Diệp Thiên cười hắc hắc, ngón tay rơi vào Giang Thu Nguyệt nhọn cằm, nhẹ nhàng vuốt ve, trong giọng nói mang theo một tia trêu chọc ý vị. Người đáp ứng làm ta nữ nhân sao? Ta, Giang Thu Nguyệt làm nghẹn lời. Ta chờ ngươi trả lời. Diệp Thiên khóe miệng hiện ra tà ác đường cong. Được hoặc là không được. Cằm bị Diệp Thiên hơi hơi nắm bắt. Xấu hổ khó làm Giang Thu Nguyệt không cách nào cúi đầu xuống. Che giấu quẫn cảnh, một khỏa trái tim giống như hươu chạy. Phanh phanh nhảy loạn, Giang Thu Nguyệt ý niệm trong lòng bách chuyển. Nhớ tới trên giường bệnh phụ thân. Lại suy tư Diệp Thiên lời này. Vừa muốn làm ra phản ứng lúc, Diệp Thiên lại cười lên ha hà. Buông nàng ra cằm, thật vất vả có thể đóng vai chủ nợ nhân vật. Ta cũng không muốn từ bỏ cơ hội này. Diệp Thiên vỗ vỗ Giang Thu Nguyệt vai. Ý khí phong phát nói. Đi thôi, ta đùa ngươi chơi đây. Lời nói này xong, Diệp Thiên sải bước đi thẳng về phía trước. Sững sờ tại nguyên chỗ Giang Thu Nguyệt. Há hốc mồm, trong mắt lướt qua vẻ mong đợi cùng tiếc nuối. Nếu như vừa mới Diệp Thiên không mở miệng, nàng sẽ nói ra chính mình ý tưởng chân thật. Giang Thu Nguyệt bước nhanh đuổi theo Diệp Thiên tốc độ. Trong lòng chảy qua một đạo ấm áp. Cái gọi là nhất kiến trung tình. Đơn giản là gặp sắc nảy lòng tham. Ngươi ngàn vạn không muốn yêu ta a. Ta cái này người đối với nữ nhân là rất kén chọn loại bỏ. Mà lại ta cũng biết mình mị lực phi thường lớn. Chỉ cần là nữ nhân, liền không có không bị ta hấp dẫn lấy. Đi đến cửa thang máy lúc, Diệp Thiên chững chạc đàng hoàng nhìn qua Giang Thu Nguyệt. Nói khẽ, Diệp Thiên cái kia thâm tình chậm rãi ánh mắt. Làm cho Giang Thu Nguyệt một trận tâm loạn như ma. Khó có thể tự chế. Cuống quýt đem ánh mắt tập trung đến địa phương khác đi. Không dám cùng Diệp Thiên ánh mắt rằng co. Hắn thế mà xem thấu ta tâm sự. Giang Thu Nguyệt trong lòng thầm nghĩ. Từ khi hôm qua trông thấy Diệp Thiên phách lối bá đạo giáo huấn Nhan Đào lúc. Một khắc này, nàng tâm thần thì không tự chủ được run rẩy lên. Rất muốn đối nam nhân này mở rộng cửa lòng. Đem chính mình tâm sự nói cho hắn nghe. Thiên Đô Sơn, ở vào Giang Thành Tây Bắc, chỗ xa xôi, núi cao rừng rậm, là dân liều mạng ẩn thân chọn lựa đầu tiên chi địa. Giữa sườn núi, một mảnh địa thế khoáng đạt bằng phẳng khu vực, thành lập được từng dãy thô sơ phòng ốc. Phòng ốc trước trên đất trống, hơn 50 tên côn đồ, chính top 5 top 3 ngồi xổm ở nơi đó uống rượu nói chuyện phiếm. Mặt mày hớn hở nói câu đùa tục, thân thể mặc đồ trắng áo thun, màu xám quần đùi, dẫm lên dép lào kim báo tử, đầu báo vòng mát, 1m7 thân cao, khô gầy như que củi, trên thân không có hai lạng thịt, tựa hồ một trận gió là có thể đem hắn cho thổi ngã. Như tên trộm tam giác mắt nhỏ bên trong, lóe ra lãnh khốc âm trầm quang mang. Mặt mũi tràn đầy sát khí, chắp tay theo lớn nhất một gian nhà bên trong đi ra. Hò nhẹ một tiếng, trên đất trống tất cả lưu manh toàn đều an tĩnh lại. Ào ào đứng người lên, sùng bái kính ngưỡng ánh mắt, đồng loạt hướng hắn ném bắn tới. Một cái lông trắng lưu manh, cúi đầu cúi người, mặt mũi tràn đầy cung kính đi đến trước mặt hắn, cho hắn đưa một điếu thuốc. Kim báo tử một chân đem lông trắng đá ngã xuống đất. Hừ lạnh nói, phế vật, thiếu mẹ hắn xung xoe. Lông trắng chẳng những không tức giận, trên mặt ngược lại chất đầy nịnh nọt nụ cười. Các huynh đệ, đều mẹ hắn xốc lại tinh thần cho ta tới. Kim báo tử sắc bén ánh mắt, theo trên mặt mọi người đảo qua. Bọn côn đồ đều chỉ cảm thấy lưng phát lạnh, hàm răng khách khách đánh chiến. Kim báo tử hừ một tiếng, lại chờ một lúc, liền sẽ có người lên núi. Nhớ kỹ, nam cho lão tử đánh cho đến chết. Đánh sau khi chết, thi thể băm nuôi chó. Giữ nữ nhân lại, chúng ta về sau cũng sẽ không tịch mịch. Các huynh đệ mỗi ngày đều có thể thay phiên phía trên. Nghe xong có nữ nhân, những tên côn đồ này tất cả đều tinh thần gấp trăm lần. Mặt mũi tràn đầy hưng phấn, nữ nhân kia rất xinh đẹp. Các người đều mẹ hắn khác dùng quá sức giết chết. Kim Báo Tử khóe miệng hiện ra một vệt rất tà nụ. Cười, chúng ta phải giữ lấy chậm rãi chơi. Đem nàng dưỡng lên, ầy, thì giống như sủng vật nuôi. Biết không? Biết, Báo ca. Mọi người cùng kêu lên đáp lại nói. Tiếng gầm như nước thủy triều. Khí thế thật lớn, giống như như núi kêu biển gầm. Theo Kim Báo Tử kêu gọi nhau tập họp Thiên Đô Sơn lưu manh. Đều là dân liều mạng, giết người phóng hỏa, không có bọn họ không dám làm. Bên trong còn có một ít là tội phạm truy nã. Hai tên côn đồ đem một thanh ra hổ ghế xếp mang lên đất trống chính giữa. Mời Kim Báo Tử ngồi xuống. Kim Báo Tử híp mắt, hút thuốc, một mặt thoải mái biểu lộ. Tất cả lưu manh đều bắt đầu hành động. Rất nhanh, mỗi tên côn đồ trên tay đều dẫn theo dao bầu, thiết côn, ống thép, dao phay loại hình hung khí. Sát khí đằng đằng đứng tại Kim Báo Tử phía trước. Trận địa sẵn sàng đón quân địch. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.